Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1280, chương 1282, Bạch Ngưng cầu cứu. Bành, sau một khắc, Hạ Minh hung hăng ngã trên mặt đất. Hạ Minh cái này một tiếng hét thảm, đem Lâm Vãn Tình cho giật mình. Lão công, ngươi thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Không có chuyện, Hạ Minh cả giận nói, đây là ai ném vỏ chuối, cũng quá thiếu đạo đức, vậy mà tại trong biệt thự tùy tiện ném vỏ chuối, quá đáng giận. A, tỷ phu, làm sao vỏ chuối chạy đến ngươi nơi này đến, người ta nhớ đến ném đến thùng rác a. Hạ Minh động tĩnh đem Trần Vũ Hàm cũng là hấp dẫn tới. Kinh ngạc hỏi, ngươi ném? Hạ Minh sắc mặt tối đen. Sau đó hướng về thùng rác nhìn sang, quả không phải vậy, tại cái này vỏ chuối cách đó không xa, có một cái thùng rác. Giờ khắc này, Hạ Minh liền biết, khẳng định là Trần Vũ Hàm ngại phiền phức, cho nên liền trực tiếp hướng thùng rác bên cạnh ném một cái. Kết quả không có ném vào, vì vậy đem chuyện này cấp quên mất, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a, em gái ngươi. Ngươi ném cái vỏ chuối ném chuẩn một điểm không được sao? Làm gì phải ném đến bên cạnh a? Còn hết lần này tới lần khác bị hắn cho dẫm lên, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Đúng vậy a, Trần Vũ Hàm cười hì hì nói ra, tỷ phu, người ta có lỗi với ngươi a. Nếu không lần tiếp theo, người ta ném chuẩn một điểm, không ném đâu đâu cũng có. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đây là mắng cũng không phải, không mắng cũng không phải. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hạ Minh tranh thủ thời gian đứng dậy. Lâm Vãn Tình cũng là ở một bên nói. Vũ Hàm, à, lần sau ăn hết đồ vật, nhất định muốn ném đến trong thùng rác. Nữ hài tử mọi nhà, sao có thể như thế không thích sạch sẽ đây? Biết, Vãn Tình tỷ. Tốt, đều tranh thủ thời gian ngủ đi. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngày mai chúng ta còn muốn đuổi máy bay đây. Lâm Vãn Tình ngẫm lại nói ra. Ân, Trần Vũ Hàm đóng lại truyền hình. Sau đó hướng về đi lên lầu. Lúc này Hạ Minh thở dài một tiếng. Cũng là theo chân Lâm Vãn Tình hướng về trên lầu chạy đi. Lên lầu thời điểm, Hạ Minh lòng bàn chân trượt đi. Sau một khắc, Hạ Minh hét lên một tiếng, ai u, loảng xoảng. Sau một khắc, Hạ Minh thân thể thì hướng về phía sau ngửa đi qua. Sau đó Hạ Minh tại trên bậc thang nhấp nhô xuống tới. Hạ Minh tiếng kêu rên liên hồi, trực tiếp từ trên lầu lăn đến dưới lầu. Ai u, Hạ Minh bưng bít lấy chính mình eo, đau đến một trận nhức cả trứng, nhất thời cả giận nói, thao. Đây cũng là người nào ném vỏ chuối, cũng quá thiếu đạo đức. Quả không phải vậy, tại thang lầu này phía trên thật là có một cái vỏ chuối. Thế nhưng là, rất khéo là, lại bị Hạ Minh dẫm tại dưới lòng bàn chân, khiến Hạ Minh là cái kia nhức cả trứng a. Hạ Minh biết, đây đều là bùa xui xẻo phát tác. Cái này trong chớp mắt thì ngã hai cước, lão công. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình nhìn đến loại tình huống này, cũng là hét lên một tiếng, vội vàng đi vào dưới lầu, tranh thủ thời gian đỡ dậy Hạ Minh. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh trên trán xanh khối, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng khẩn trương. Không có chuyện, không có chuyện. Hạ Minh tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, đi thôi, lão bà chúng ta lên lầu đi. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh mới vừa tới đến trong phòng này thời điểm, lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Tại cái này đen nhánh ban đêm, tiếng hét thảm này nghe là như vậy làm người ta sợ hãi. Cái này nếu như bị người nghe được về sau, sợ rằng sẽ đem người dọa cho chết. Đến sáng sớm hôm sau thời điểm, Lâm Vãn Tình theo Trần Vũ Hàm thì rời đi nơi này, nhưng mà lại nhìn Hạ Minh trên đầu một miếng tím xanh một khối, xem ra thì cho người ta cho cuồng đánh một trận. Hạ Minh lái xe hơi, đem Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm đưa đến cái này sân bay. Hai người bắt đầu thế giới lữ hành. Hạ Minh tuy nhiên có chút không yên lòng, nhưng là cuối cùng vẫn để hai người này rời đi. Giá trị không đủ, hắn đưa cho hai người này rất nhiều bảo mệnh bảo bối. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chính mình rõ ràng là lo lắng sẽ bị loạn. Ngay tại Hạ Minh lái xe hơi hướng về trong nhà chạy đi thời điểm, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó hướng về điện thoại di động của mình nhìn sang. Làm mở ra điện thoại di động về sau, Hạ Minh nhìn đến một cái tin nhắn ngắn. Cái này cái tin nhắn ngắn lại là Bạch Ngưng phát tới, khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bạch Ngưng làm sao lại ở thời điểm này phát tới một cái tin nhắn ngắn? Cô nàng này là chuyện gì xảy ra đây? Theo lý mà nói, cô nàng này dưới tình huống bình thường đều là gọi điện thoại mới đúng à? Do dự một chút, Hạ Minh mở ra điện thoại di động tin nhắn. Khi thấy bên trong nội dung thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn nhìn đến, Tứ Minh Sơn, cứu ta, ngắn gọn mấy chữ. Hạ Minh liền biết, Bạch Ngưng xảy ra chuyện. Sau một khắc, Hạ Minh một cái qua lại, nhanh chóng hướng về Tứ Minh Sơn phương hướng chạy đi. Tứ Minh Sơn, nhiều thấp gò núi lăng, sơn phong chập trùng, ngọn núi trùng điệp, mà lại lạnh lùng nhiều ướt át. Bất quá lại là bốn mùa rõ ràng, chiếu cố sung túc, nhưng là nơi này bởi vì nhiều mưa, vì vậy lâm mộc rậm rạp, hoa cỏ hương thơm. Chỉ bất quá, nơi này sơn phong lại là có vẻ hơi dốc đứng. Dưới tình huống bình thường mà nói, có rất ít người nguyện ý tới chỗ như thế du lịch. Ở loại địa phương này du lịch thì muốn thường xuyên cẩn thận. Trong này thế nhưng là các loại độc vật, trời mới biết có thể hay không bị đột nhiên cắn một cái. Cái này vạn nhất có cái kịch độc đồ vật, vậy liền chơi xong a. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nơi này sơn mạch ngang dọc, dốc núi cũng so sánh dốc đứng. Trong này sơ ý một chút liền có khả năng rơi xuống tiểu xuống tới. Cái này vạn nhất ngã xuống, cái kia chính là một cái mạng nhỏ a. Chỉ bất quá, Bạch Ngưng ở chỗ này xảy ra chuyện, khiến Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh căn bản cũng không có xác minh cái này cái tin nhắn ngắn thật giả. Mặc kệ thật giả, Hạ Minh đều muốn đi một chuyến. Vạn nhất đây là thật thì phiền phức. Làm Hạ Minh đi vào Tứ Minh Sơn thời điểm, nội tâm nặng nề. Tứ Minh Sơn rất lớn, hắn cũng không biết Bạch Ngưng đến cùng ở nơi nào, khiến Hạ Minh cũng là có chút đau đầu. Không thể chờ, nhất định phải đi lên xem một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng hướng về Tứ Minh Sơn phía trên chạy đi. Bởi vì Tứ Minh Sơn rắc rối phức tạp, cho dù là Hạ Minh đều là đến cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may hắn có thấu thị nhãn, có thể quan sát được rất rất xa. Vì vậy, cái này tìm tòi cũng nhanh một chút. Hạ Minh biết, cái này Bạch Ngưng chỗ lấy gặp phải loại tình huống này, tám thành là bởi vì chính mình một người đơn độc hành động. Chủ yếu là cô nàng này tinh thần chính nghĩa quá mạnh. Có lúc làm việc nhi vô cùng xúc động, nhưng một cá nhân tính cách muốn đổi cũng là phi thường khó khăn. Hiện tại chủ yếu nhất là mau chóng tìm kiếm được Bạch Ngưng hạ lạc. Hạ Minh nhanh chóng tại cái này Tứ Minh Sơn phía trên tìm tòi. Có lẽ là thượng thiên tại chiếu cố hắn. Đang tìm kiếm sau nửa giờ, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến 1000 mét chỗ có một khối vải rách. Lúc này Hạ Minh nhanh chóng hướng về khối này vải rách phương hướng chạy tới. Hạ Minh nhìn thấy khối này vải rách xem ra rất giống trên đồng phục cảnh sát kéo xuống đến, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Đây cũng là Bạch Ngưng. Nói cách khác, Bạch Ngưng cần phải từ bên này đi ngang qua. Nếu như là như thế tôi nói, chẳng như vậy Ngưng cần phải thì ở phụ cận đây mới đúng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại hướng về bốn phương tám hướng quan sát qua đi. Quả không phải vậy,